Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chi Phủ mở thư ra, liền thấy chữ viết trên đó vẫn giống hệt chữ in trong sách. Ở phía bắc, phủ Hòa Hưng, có một hồ nước, tên là Lạp Hồ. Đá Lạp Hồ sản xuất từ Lạp Hồ rất được hoan nghênh. Quyền quý kinh thành thích nhất dùng đá Lạp Hồ để trang trí sân vườn. Đá Lạp Hồ chia làm hai loại đá khô và đá ướt. Những loại có hình dáng rất đẹp, giá trị rất cao, mà từ triều đại trước đã có người khai thác đá Lạp Hồ. Sau khi Đại Tề kiến quốc, vì khai thác đá Lạp Hồ tốn công tốn của, Hoàng đế khai quốc từng hạ lệnh cấm khai thác, nhưng Đại Tề kiến quốc càng lâu, quyền quý càng có tiền, mấy chục năm nay, đá Lạp Hồ liền lại thịnh hành. Đây là chuyện nhỏ, Trương Chi Phủ trước kia chưa từng quan tâm, nhưng trong thư này lại nói, có người buôn bán dân cư, ép bá tánh khai thác đá. Trương Chi Phủ ngẩn người. Một bên khác, Lê Thành chấp viết thư lại bỏ vào bọc hành lý của Trương Chi Phủ đã về đến nhà. Ở hiện đại, cũng có mỏ than đen, xưởng đen giam giữ người, bảo những người này giúp làm việc. Ở cổ đại, chuyện như vậy càng nhiều hơn. Mỏ đá của Tấn Vương chính là một nơi như vậy. Quản sự quản lý mỏ đá căn bản không coi những người mua về làm việc kia là người. Gã cho bọn họ ăn đồ ăn tệ nhất. Cho dù là giữa mùa đông giá rét, cũng ép người ta xuống nước đào đá, hoặc là khai thác đá bên bờ hồ. Cho dù người khỏe mạnh cường tráng đi vào, không đến mấy năm cũng sẽ bị làm việc đến chết. Có thể bị làm việc đến C, H, E, T còn coi như may mắn. Bị đá đè C, H, E, T cũng nhiều vô số kể. Lê Thành chấp không biết lá thư này có thể giúp được những người đó hay không. Chẳng qua giai đoạn hiện tại, hắn chỉ có thể làm như vậy. Hắn thậm chí không dám nói trực tiếp với Trương Chi Phủ. Chỉ sợ bị người của Tấn Vương Phủ ghi hận. Thời đại này không phải người người bình đẳng. Quan huyện cầu lúc trước thẩm vấn Trương Uân Quyền, liền phát hiện Trương Uân Quyền và thủ hạ của gã đã gờ, y, ế. C không ít người. Lúc đó có người muốn đến phủ thành tìm Trương Chi Phủ cáo trạng. Trương Uân Quyền biết được, liền phái thủ hạ đuổi theo G, I, E, C người đó. Trương Uân Quyền còn như vậy, Tấn Vương Phủ muốn hắn biến mất. Thật sự quá đơn giản. Lúc này, Lê Thành chấp vô cùng may mắn mình đã kịp thời trừ bỏ Trương Uân Quyền. Nếu không Hồng Huy hận hắn như vậy, không chừng sẽ bảo Trương Uân Quyền G, I, E, C hắn. Bây giờ thì, Trương Uân Quyền đã không còn. Tôn Cử Nhân trải qua chuyện này, cũng không thể gây sóng gió nữa. Thêm vào đó nhà họ Hồng đã suy tàn. Sau này hắn ngược lại không cần quá lo lắng cho sự an toàn của bản thân. Còn như Hồng Huy có thể dùng một số thủ đoạn nhỏ khác. Đến lúc đó binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn là được. Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống ở thôn Miếu Tiền vẫn như cũ, mà Lê Thanh chấp lúc rảnh rỗi đọc sách, mỗi ngày đều dùng tay phải viết 5.000 chữ chuyện mới. Chuyện hắn viết lần này, tên là Trương Chi Phủ vi phục tư phòng, Tôn Cử Nhân nguyên hình tất lộ, chuyện Trương Chi Phủ đến huyện Sùng Thành điều tra. Thật sự rất thích hợp viết thành chuyện, kẻ ác muốn hãm hại quan huyện cầu, cuối cùng lại tự chuốc lấy quả báo. Bá tánh xem xong, nhất định sẽ kêu sướng. Thời gian thoát cái đã đến 14 tháng chạp, cuối cùng Lê Thanh Chấp cũng viết xong chuyện. Chuyện đã viết xong, Lê Thanh Chấp liền đến huyện nha một chuyến, đưa cho quan huyện cầu. Hiền chất ngươi đến rồi, có phải đã nhận được tin tức? Quan huyện cầu vừa thấy Lê Thanh Chấp liền hỏi. TBC Lê Thanh Chấp có chút nghi hoặc. Tin tức gì? Nhận ra Lê Thanh Chấp không biết. Quan huyện cầu nói. Tôn Cử Nhân C, H, E, T rồi. Tôn Cử Nhân tuổi đã cao. Lúc trước Trương Uân Quyền xảy ra chuyện, ông ta liền bệnh nặng một trận, vẫn luôn không thể xuống giường. Lần này ông ta bày mưu hãm hại quan huyện Cầu lại bị vạch trần. Kinh hãi quá độ liền ngất xỉu. Sau đó ông ta vẫn luôn không tỉnh táo lắm. Hôm qua liền mất mạng. Quan huyện Cầu sau khi nhận được tin tức này cũng khá xúc động. Lúc ông ta mới đến huyện Sùng Thành, thế lực địa phương, rất nhiều tiểu lại của huyện nha đều tụ tập bên cạnh Tôn cử nhân, hình thành một tập đoàn lợi ích khổng lồ cô lập ông ta. Ông ta tưởng rằng mình vẫn luôn chỉ có thể là một chi huyện trên danh nghĩa. Không ngờ Tôn cử nhân lại cứ như vậy mà mất. Chẳng qua đối với Tôn cử nhân mà nói có lẽ là chuyện tốt. Chi phủ không thể tước bỏ công danh cử nhân, vì vậy chuyện tước bỏ công danh của Tôn cử nhân bây giờ vẫn chưa làm xong. Tôn cử nhân là C.H.E.T với thân phận cử nhân. Quan huyện Cầu trước kia rất hận Tôn cử nhân, nhưng bây giờ người ta đã chết, ông cũng không hận nữa, chỉ cảm thán ông ta tự làm tự chịu. Lại hỏi Lê Thanh Chấp tại sao lại đến đây. Lê Thanh Chấp lập tức lấy sách mình mới viết ra. Quan huyện Cầu nhận lấy liền xem, càng xem càng vui mừng. Chuyện hay, mấy câu chuyện trước kia rất nhiều người đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Bây giờ bọn họ vừa lúc cần một câu chuyện mới. Câu chuyện trước mắt này thật sự không còn gì thích hợp hơn. Quan huyện Cầu lại khen ngợi một hồi chữ viết của Lê Thanh Chấp. Sau đó liền bảo người dẫn mấy người viết chữ nhanh đến huyện nha. Chia bản thảo trước mắt thành mấy phần, bảo người ta sao chép. Sau đó, quan huyện Cầu lại cùng Lê Thanh Chấp trò chuyện về chuyện bến tàu bên kia. Công việc cần rất nhiều nhân lực, bây giờ đã làm gần xong rồi. Lò gạch đã xây xong, bùn đất cần đào cũng đã đào xong. Luồng sông ở bến cảng cần đào sâu thêm một chút. Nhưng việc đó có thể đợi bến tàu xây xong, thời tiết ấm áp rồi lại tìm người đào. Lê Thanh Chấp nói, đại nhân, những nhà dịch và tiểu lại kia mỗi ngày đều giám sát những dân phu kia làm việc. Đại nhân có thể bảo bọn họ chọn ra những người khỏe mạnh làm việc chăm chỉ, cho bọn họ một ít tiền công, để bọn họ sang năm lại đến làm việc, những người khác sang năm không cần đến nữa. Xây bến tàu cần rất nhiều người, nhưng không cần đến mấy ngàn người. Lê Thanh Chấp cảm thấy, sang năm, quan huyện Cầu có thể bỏ tiền thuê 200-300 người giúp ông làm việc. Để những người khác về nhà, thuê những nông dân này làm việc không cần quá nhiều tiền. Một tháng một lạng bạc bao ăn đã là đủ rồi. Quan huyện Cầu nhất định có thể chi trả. Quan huyện Cầu cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Bây giờ người quá đông, những người này chỉ riêng ăn uống, một ngày đã tốn rất nhiều tiền. Sang năm nếu chỉ thuê 200-300 người, chi phí có lẽ sẽ ít hơn bây giờ. Lê Thanh Chấp còn đưa ra một số kiến nghị, ví dụ như sau khi những người này làm việc thành thạo, quan huyện Cầu có thể bảo bọn họ đến giúp những người mua đất định xây nhà kiếm tiền. Việc này tương đương với thành lập một đội công trình. Làm tốt, quan huyện Cầu có lẽ có thể kiếm được một khoản. Quan huyện Cầu càng nghe càng cảm thấy khả thi. Lê Thanh Chấp vẫn luôn ở huyện nha đến tận chiều, mới đến nhà Vương Tỷ tìm Kim Tiểu Diệp. Mà hắn vừa đến nhà Vương Tỷ, liền thấy tướng công của Vương Tỷ đang giúp khuân vác hàng hóa. Thấy hắn, người này tươi cười nói, người chính là Lê Tiên Sinh à, hân hạnh hân hạnh. Lê Thanh Chấp vội vàng nói, Khuất đại ca khỏe, huynh gọi ta là Tiểu Lê là được rồi. Đối mặt với sự nhiệt tình của Khuất Vân Thanh, Lê Thanh Chấp có chút buồn cười. Chủ yếu là Kim Tiểu Diệp mấy ngày nay đã nói với hắn không ít chuyện của người này. Khuất Vân Thanh lúc mới về nhà, vì Vương Tỷ đối với hắn không đủ nhiệt tình, còn vì trong nhà chất đầy hàng hóa, liền tỏ thái độ với Vương Tỷ. Đập đũa trong nhà, còn muốn Kim Tiểu Diệp dọn hết những hàng hóa đó đi. Kết quả Vương Tỷ nổi giận, cãi nhau một trận lớn với hắn, lại bảo hắn lấy tiền kiếm được ra. Khuất Vân Thanh một năm, kiếm được khoảng 60 lạng bạc, nhưng trong đó 30 lạng hắn phải làm vốn, phải mang theo bên người tiêu xài. Nói cách khác, hắn chỉ có thể đưa cho Vương tỷ 30 lạng bạc. Số tiền này không ít, kỳ thật mọi năm hắn đưa cho Vương tỷ cũng là từng này, nhưng nói thật, trong nhà hai đứa con trai phải đi học đọc sách viết chữ, cả nhà ăn uống. Trong dịp Tết, Khuất Vân Thanh còn thích mời khách ở nhà, yêu cầu Vương tỷ chuẩn bị rượu ngon món ngon. Số tiền này cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu. Nếu như trước kia, Vương tỷ đối mặt với tình huống này chỉ có thể nhịn. Nhưng bây giờ nàng kiếm được tiền, Vương tỷ cãi nhau với hắn, nói mình một tháng kiếm được không chỉ 3 lạng bạc. Biết được Vương tỷ lại kiếm được nhiều tiền như vậy, Khuất Vân Thanh kinh hãi. Sau đó, hắn liền ân cần với Vương tỷ, còn bắt đầu giúp làm việc. Đương nhiên, lúc rảnh rỗi làm việc hắn còn không ngừng dò hỏi đường đi của đồ Kim Tiểu Diệp làm ra. Muốn Kim Tiểu Diệp bán cho hắn một lô hàng với giá rẻ. Thật sự là bộc lộ bản tính thương nhân. Chẳng qua những hàng rong quanh năm ở ngoài phần lớn đều như vậy. Muốn làm ăn thành công, da mặt phải dày một chút. Lê Thanh chấp chào hỏi Khuất Vân Thanh vài câu mới đi tìm Kim Tiểu Diệp. Từ khi Khuất Vân Thanh trở về, Kim Tiểu Diệp liền tính toán thuê một cửa hàng mở tiệm thêu. Dọn ra khỏi nhà Vương tỷ, vẫn luôn làm việc ở nhà Vương tỷ, thật sự không phải chuyện tốt. Nơi này hơi nhỏ, nhiều đồ đạc chất đống ở nhà Vương tỷ, còn ảnh hưởng đến cuộc sống của nhà Vương tỷ. Tiếc là huyện thành rất chật chội, nơi thích hợp không dễ tìm. Vì vậy mãi đến bây giờ, nàng vẫn chưa tìm được cửa hàng vừa ý. Kim Tiểu Diệp đều tính toán đến bến tàu mới bên kia xây một cửa hàng. Nhưng nàng vẫn luôn là bảo phụ nữ trong huyện thành giúp làm việc. Nếu đến bến tàu mới bên kia, cách hơi xa, những phụ nữ này đến lấy hàng làm việc sẽ không tiện. Kim Tiểu Diệp đang nghĩ đến chuyện này, một phụ nữ 40 tuổi đến trước mặt nàng, nhỏ giọng hỏi, Kim trưởng quỹ, nghe nói ngươi muốn tìm nhà, ngươi xem cửa hàng nhà ta được không? Cách chương.